không khí. Mỗi lần cuối tháng lôi đài khiêu chiến, võ đạo viện đại bộ phận học sinh cũng sẽ ở dưới đài quan chiến. Đám người phía trước nhất, còn có 10 người, 10 người này là tháng này. Thu hoạch được khiêu chiến thiên tự viện học sinh tư cách người, ánh mắt của bọn hắn, trên lôi đài kia 11 tấm trên ghế vừa đi vừa về liếc nhìn, cái này. 11 người bên trong một vị, chính là bọn hắn một hồi đối thủ. Bình thường tới nói, bọn hắn chọn trong đó yếu nhất một vị khiêu chiến. Lâm Tú rất nhanh liền phát hiện, dưới lôi đài trong 10 người, lại có 9 cái. Đều ở đây nhìn hắn. Một đoạn thời khắc, một cái vóc người cường tráng nam tử, từ phía dưới nhảy lên. Hắn đứng tại trên lôi đài, đối một tên ngồi ở trên ghế thanh niên chắp tay, nói. Trịnh Nghị, ta muốn khiêu chiến ngươi. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 98. Tên gọi Trịnh Nghị thanh niên cái trán hiện ra mấy đạo hắc tuyến, trong lòng thầm mắng một tiếng, lôi đài khiêu chiến, thắng liền có thể vào thiên tự viện. Người khiêu chiến đương nhiên là chọn mềm nhất quả hồng bóp, người này. Chọn hắn, nhất định là cảm thấy hắn là trong những người này yếu nhất. Mặc dù có chút tức giận, nhưng hắn trong lòng vẫn là 10 phần nghiêm túc. Người khiêu chiến hắn, hắn cũng không lạ lẫm, người này tên gọi Quang Hưng. Thực lực cũng là huyền giai thượng cảnh, chỉ là so với hắn hơi yếu một tuyến. Mà thôi, không thể khinh thường, không cẩn thận, hắn hôm nay liền muốn mất mặt. Hai người tới trong võ đài ở giữa, lẫn nhau ôm quyền thi lễ một cái, sau đó đi. Đến giá vũ khí bên cạnh, riêng phần mình chọn lựa một kiện binh khí. Trịnh Nghị dùng kiếm, Quang Hưng thì là chọn một cây đao. Mặc dù đều là làm bằng gỗ, nhưng hai người đều là huyền giai thượng cảnh, đã có thể đem chân khí rót vào tại vũ khí bên trên, dùng là kiếm gỗ vẫn là kiếm sắt. Không có quá lớn khác nhau. Chính thức so tài trước đó, hai người lần nữa ôm hẳn binh khí lễ, sau đó đều thối lui 5 bước. Dựa theo lôi đài quy tắc, bình thường là do người khiêu chiến xuất thủ trước. Quang Hưng nghiêm mặt, chân phải đạp mạnh lôi đài, cả người bắn lên, bỗng nhiên đột tiến một khoảng cách, trong tay đao gỗ thậm chí trong hư không xẹt qua tàn ảnh, đâm thẳng Trịnh Nghị ngực. Mà cơ hồ ngay tại hắn xuất thủ đồng thời, Trịnh Nghị cũng có động tác, cổ tay. Hắn lắc một cái, trường kiếm liền xẹt qua một đạo vết tích, cùng kia đao gỗ đụng nhau. Hai người thực lực tương đương, đều thối lui một bước, sau đó tiếp tục chiến đấu. Cùng một chỗ. Dưới lôi đài đám học sinh, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hai người, có thể. Đứng bên trên cái lôi đài này, đều là võ đạo viện người nổi bật, từ bọn họ trong chiến đấu, có thể học được rất nhiều việc. Lâm Tú ngay tại trên lôi đài, tự nhiên nhìn rõ ràng hơn. Hắn lớn nhất cảm thụ là, huyền giai thượng cảnh cùng huyền giai thượng cảnh. Cũng là có chênh lệch, tương tự là huyền giai thượng cảnh, mật thám ti bảo. Hộ hắn kia người bán hàng rong, một cái có thể đánh hai người loại trình độ này. 7-8 cái. Kia người bán hàng rong thực lực, đã rất tiếp cận địa giai rồi. Dị thuật thức tỉnh là lượng biến dẫn phát chất biến, đột phá lúc, thực lực sẽ có một cái rõ ràng nhảy vọt. Mà võ đạo chân khí tăng trưởng, là kéo dài, tích lũy tháng ngày, nước chảy thành sông, không có rõ ràng phá cảnh cảm giác, cái gọi là bốn đại cảnh giới. Nhưng thật ra là cưỡng ép phân chia. Có thể dùng chân khí cường hóa thân thể, là hoàng giai, có thể đem chân khí rót vào tại vũ khí bên trên, chính là huyền giai, chân khí lại cô động cường đại. Đến có thể ngoại phóng, liền có thể xưng là địa giai võ giả, chân khí ngoại phóng một trượng, vì địa giai hạ cảnh, ngoại phóng 10 trượng, vì địa giai thượng cảnh, thiên giai hạ cảnh, trăm trượng bên trong, nhất niệm giết người. Thiên giai thượng cảnh, có thể đem ngàn trượng bên trong hết thảy hóa thành bột mịn. Thiên giai phía trên, còn có chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết vô thượng chi cảnh. Từ xưa đến nay vẫn chưa có người nào có thể đạt tới qua. Không chỉ là vô thượng chi cảnh, từ khi võ đạo sáng lập đến nay, thời gian ngàn năm bên trong, có thể đạt tới thiên giai thượng cảnh, cũng không có mấy cái. Lâm Tú có được khôi phục cùng trị liệu năng lực, mỗi ngày có thể dùng để tu hành thời gian, là những người khác mấy lần, mà lại tuổi thọ của hắn vậy đầy đủ lâu đời, hắn tính một cái, nếu như hắn có thể sống đến 180. tuổi, mới có thể sờ đến vô thượng chi cảnh ngưỡng cửa. Bất kể là dị thuật vẫn là võ đạo, tại thiên phú và cố gắng trình độ không sai biệt. Lắm tình huống dưới, ai có thể đi càng xa, kỳ thật chính là xem ai có thể sống càng lâu. Một lát sau, trên lôi đài hai người đã phân ra được thắng bại. Trịnh Nghị thực lực, rốt cuộc là càng hơn một bậc, tại hai người cứng chọi cứng. Một chiêu đối đầu về sau, Quang Hưng rút lui mấy bước, cũng không có ngừng. Lại bộ pháp, trực tiếp ngã xuống lôi đài. Điều này cũng mang ý nghĩa, hắn khiêu chiến thất bại. Trên mặt của hắn lộ ra chịu phục chi sắc, đối Trịnh Nghị chắp tay, nói, tài. Nghệ không bằng người, tâm phục khẩu phục. Trịnh Nghị cũng trở về lễ nói, ngươi cũng không tệ, tiếp tục cố gắng, hy vọng. Có tại Thiên Tự Viện gặp lại ngươi một ngày. Á ê ô ê. Nói xong, hắn liền một lần nữa ngồi về cái ghế. Trần Viện Phó cùng mấy vị giáo tập quan sát xong trận chiến đấu này, trên mặt cũng đều lộ ra vẻ tán thưởng, mặc kệ là Trịnh Nghị hay là Quang Hưng, đều là võ đạo viện hạt giống tốt, tương lai còn có tiến bộ rất lớn không gian. Dưới lôi đài các học sinh, vậy dùng hâm mộ và kính nể nhìn xem trên đài đám người. Tại Tàng Long Ngọa Hổ võ đạo viện bên trong, có thực lực ngồi lên kia mấy cái ghế, đều không phải hạng người bình thường, đáng giá tôn kính. Đương nhiên, trừ cái nào đó đi quan hệ. Tại Quang Hưng khiêu chiến thất bại về sau, lại có một người nhảy lên lôi đài. Ánh mắt trên đài trên thân mọi người liếc nhìn một vòng về sau, cuối cùng khóa. Chặt cái nào đó dài đến nhất tuấn tú, chỉ một ngón tay, nói. Ta muốn khiêu. Chiến ngươi. Trần Viện Phó thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Mà bao quát Trịnh Nghị ở bên trong, còn lại 10 tên Thiên Tự Viện học sinh. Trong mắt cũng đều lộ ra chút hứa dị sắc. Thiên Tự Viện mới khai báo một tên học sinh, bọn hắn đương nhiên là biết đến. Nhưng bọn hắn ngày bình thường phần lớn thời gian đều ở đây tu hành, đối với người này cũng không hiểu rõ, vừa vặn thừa cơ hội này, xem hắn thực lực. Dưới đài đông đảo học sinh, đại bộ phận đều lộ ra xem kịch vui biểu lộ. Bọn hắn thế nhưng là biết rõ, Lâm Tú người này, vừa mới dẫn khí không lâu. Mặc dù không biết hắn đi ai quan hệ tiến vào Thiên Tự Viện, nhưng ở cái này võ đạo viện, không có bản lĩnh thật sự, hắn là thủ không được cái ghế kia. Lấy thực lực của hắn, sợ rằng sẽ bị Trương Thắng nháy mắt ném lôi đài. Tiết Ngân Nhi cũng ở đây trong đám người, mong đợi nhìn xem trên lôi đài. Lâm Tú, không biết vì cái gì, mặc dù biết Lâm Tú vừa mới nhập võ đạo không lâu, nhưng nàng chính là đối Lâm Tú có đầy đủ lòng tin. Trên lôi đài, Trương Thắng đối Lâm Tú ôm quyền, nói. Mời. Hắn lúc đầu cũng nghĩ khiêu chiến Trịnh Nghị, nhưng là thông qua vừa rồi kia. Một trận hắn nhìn ra rồi, hắn hiện tại, còn không phải là đối thủ của Trịnh Nghị. Mà Trịnh Nghị đã là Thiên Tự Viện trong 10 người yếu nhất, đổi thành những người khác, hắn thua sẽ thảm hại hơn. Lúc này, Lâm Tú tự nhiên là tiến vào trong mắt của hắn. Trương Thắng nghe ngóng, cái này Lâm Tú trước kia là dị thuật viện học sinh. Mới vừa vặn dẫn khí không lâu, là bằng quan hệ tiến vào võ đạo viện. Đã như vậy, cái ghế này, hắn liền cố mà làm nhận lấy rồi. Hai người chào lẫn nhau về sau, ở một bên giá vũ khí bên trên chọn tốt riêng. Phần mình binh khí. Trương Thắng tượng trưng tính chọn một thanh đại đao, Lâm Tú thì là chọn một thanh ngắn nhất đoạn kiếm, đương nhiên, cũng đều là làm bằng gỗ. Trương Thắng nhìn một chút bản thân đại đao, lại nhìn một chút Lâm Tú tiểu. Chủy thủ, nói, ngươi vẫn là một lần nữa tuyển một thanh đi, không phải ngươi. Ở đây phương diện binh khí rất ăn thiệt thòi. Lâm Tú khoát tay áo, nói, không có việc gì, vật này ta dùng đến thuận tay. Trương Thắng thấy thế, dứt khoát vứt xuống đại đao, nói, vậy ta không dùng. Binh khí. Miễn cho người khác nói ta khi dễ ngươi. Hai người trở lại trong võ đài ở giữa, lần nữa hành lễ về sau, đều thối lui mấy bước. Đắc tội rồi. Trương Thắng thấp giọng nói một câu, thân thể bước nhanh hướng về phía trước, bấm tay thành trảo, chụp vào Lâm Tú bả vai. Đây là hắn am hiểu nhất cầm nã thủ, chỉ cần bị hắn tóm lấy cánh tay, hắn liền có thể trong nháy mắt để đối thủ vô pháp phản kháng. Nhưng hắn không có bắt lấy. Lâm Tú chỉ làm hai cái động tác. Nghi người, đưa tay. nghi người tránh thoát Trương Thắng cầm nã, đưa tay dùng kiếm gỗ nhỏ tới. Ở trên cổ họng của hắn. Dùng kiếm gỗ nhỏ tại Trương Thắng yết hầu bên trên tùy tiện vạch lôi hai lần. Lâm Tú thu tay lại ôm quyền, nói, đã nhường rồi. Một màn này phát sinh quá nhanh, căn bản không có người kịp phản ứng. Tại bọn hắn xem ra, tự hồ là so tài vừa mới bắt đầu, người kia liền giơ tay lên. Mà Trương Thắng thì là chủ động đem cổ đưa tới. Một nháy mắt yên tĩnh về sau, dưới đài lập tức xôn xao. Quá giả đi. Trương Thắng, ngươi đến cùng thu rồi hắn bao nhiêu tiền? Cái này cũng được, khi chúng ta đều là người mù sao? Viện trưởng đại nhân, ta báo cáo, có người đánh giả lôi. Dưới lôi đài, võ đạo viện các học sinh quần tình xúc động phẫn nộ, một mảnh. Xôn xao. Trên lôi đài, Trương Thắng hai mắt trợn lên, trong lòng biệt khuất đến cực. Điểm. Đánh giả lôi, đánh cái rắm nghỉ lôi. Hắn căn bản không có thấy rõ, đao liền gác ở trên cổ hắn rồi. Nếu như đây không phải đao gỗ, mà là rót vào chân khí đao thật, cứ như vậy. Nhẹ nhàng vạch một cái, cổ họng của hắn cũng sẽ bị mở ra, mệnh tan tại chỗ. Nhanh. Quá nhanh. Hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Mặc dù dưới lôi đài người xem không hiểu, nhưng là tự mình trải qua Trương Thắng, so với bất luận kẻ nào đều tin tưởng, không phải hắn đánh giả lôi, là cái. Này Lâm Tú quá nhanh, mau hắn ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Vừa rồi, hắn thậm chí có đối mặt địa giai giáo tập cảm giác. Hắn thua, thua rất triệt để. Giờ phút này, trên lôi đài, nguyên bản dựa vào ghế xem trò vui kia 10 tên. Thiên tự viện học sinh, sắc mặt cũng trở nên rất ngưng trọng, bất tri bất giác. Ngồi ngay ngắn. Trương Thắng thực lực không yếu, liền xem như bọn hắn ra sân, cũng cần một chút thời gian, tài năng giải quyết cái phiền toái này. Nhưng Lâm Tú vừa rồi đánh bại Trương Thắng, là ở nháy mắt hoàn thành. Đổi lại bọn hắn bất luận kẻ nào, đều không làm được đến mức này. Cái này người, rất nhanh. Dưới lôi đài, các học sinh còn tại bất bình. Nghiêm tra Trương Thắng. Hắn khẳng định thu rồi bạc. Đánh giả lôi, hẳn là hủy bỏ thiên tự viện tư cách. Tràn diện đã có chút khống chế không nổi, Trần viện phó nhảy lên đài cao. Duỗi ra hai tay, hướng phía dưới đè ép ép, mọi người mới yên tĩnh trở lại. Ánh mắt của hắn liếc nhìn chúng học sinh, thản nhiên nói, Trương Thắng thua. Vị kế tiếp. Không có bất kỳ cái gì giải thích, hắn liền lần nữa nhảy xuống, chúng học sinh. Cũng không cãi vã nữa. Đây là Trần viện phó uy tín, võ đạo viện viện quy nghiêm ngặt, kỷ luật nghiêm. Minh, người vi phạm sẽ bị trục xuất võ đạo viện, mặc dù trong lòng phẫn uất. Có thể bọn hắn cũng không dám lên tiếng nữa. Trương Thắng xuống lôi đài, Lâm Tú đang chuẩn bị ngồi trở lại vị trí của mình. Dưới lôi đài, bỗng nhiên lần nữa sinh ra bạo động. Một đoàn người, từ đằng xa hướng bên này chậm rãi đi tới. Lâm Tú liếc mắt liền thấy được Quý Phi nương nương, trong ngực nàng còn ôm Linh Sủng, Quý Phi nương nương bên người, là Hạ Hoàng, cùng Thục Phi nương. Nương, Lý Bách Chương vậy sau lưng bọn hắn, lại đằng sau, chính là Chu Cẩm. Cùng hai đội cấm vệ. Trần viện phó cùng mấy vị giáo tập lập tức đi qua, không người nói, tham kiến. Bệ hạ, tham kiến nương nương. Hạ Hoàng nói, trẫm cùng đám nương nương tùy tiện đi một chút, giải sầu một. Các ngươi tiếp tục. Tông tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 99. Võ đạo viện cùng dị thuật viện đều ở đây trước cung, bệ hạ khi nhàn hạ, cũng. Tới nơi này nhìn xem, dù sao cái này hai viện học sinh, đều là đại hạ tương lai. Lương đống, thánh giá thấy nhiều rồi, các học sinh đối với lần này, cũng không. Thấy đắc ý bên ngoài. Lôi đài chiến tiếp tục tiến hành. Trần viện phó ngay lập tức muốn sai người. Giống như mấy cái ghế, Hạ Hoàng khoát tay nói, không cần, trẫm nhìn một. Hồi liền đi. Phía trên thiên tự viện các học sinh, vậy đi trước xuống lôi đài đối bệ hạ cùng. Nương nương hành lễ, sau đó mới một lần nữa đi lên, đứng tại bên bờ lôi đài, bệ. Hạ cùng đám nương nương ở phía dưới đứng, bọn hắn cũng không dám ở phía. Trên ngồi. Vị thứ ba người khiêu chiến rất nhanh liền lên lôi đài, ánh mắt tại 11. Người trên thân liếc nhìn một vòng, cuối cùng rơi trên người Lâm Tú, ôm quyền. Nói, đắc tội rồi.

hôm nay tại chỗ bên dưới xem cuộc chiến sở hữu võ đạo viện học sinh, đều sẽ. Cái này đặc sắc một màn sâu đậm khắc sâu tại tâm, thật lâu khó quên. Thiên tự viện thiên tài, quả nhiên không có một là đơn giản. Nam nhân kia, bọn hắn nguyện xưng là võ đạo viện nhanh nhất nam nhân. Hôm nay, Lâm Tú cho bọn hắn tất cả mọi người lên bài học. Trận này lấy một địch tám so tài, ẩn ẩn để bọn hắn ngộ đến một vài thứ. Võ đạo một đường, không gì không phá, duy khoái bất phá. Một cái vừa mới dẫn khí người, chân khí sẽ không quá mạnh, lại bằng vào một cái. Nhanh chữ, quét ngang quần hùng, thật sự là làm cho người suy nghĩ sâu. Xa. Thiên tự viện mặt khác 10 người từ trên lôi đài xuống đến thời điểm, đều có. Chút ủ rũ, bọn hắn bị Lâm Tú đả kích, rõ ràng đều là cùng linh người, giữa. Người và người chênh lệch, lại lớn căn bản vô pháp đền bù. Loại tốc độ này cùng phản ứng, bọn hắn không đến địa giai, căn bản không có. Khả năng có được. Trần viện phó đi đến trước mặt bọn hắn, nhìn thấy bọn hắn bộ dáng này, an ủi. Nói, đừng ủ rũ, hắn tại phương diện chiến đấu thiên phú, đích xác không người. Có thể so sánh, nhưng hắn chân khí nhưng còn xa không bằng các ngươi, lấy các. Ngươi thực lực bây giờ, là rất khó đụng phải hắn, nhưng hắn chân khí quá yếu. Cũng vô pháp đánh tan phòng ngự của các ngươi. Nghe xong Trần viện phó lời nói, mấy người lập tức phấn chấn. Đúng a, võ giả vốn là ai cũng có sở trường riêng, trong bọn họ, có người am. Hiểu bộ pháp, có người am hiểu binh khí, có người võ kỹ siêu phàm, có người. Chân khí hùng hậu, Lâm Tú sở trường mặc dù đủ dài, nhưng hắn điểm yếu cũng quá ngắn, có được chiến đấu thiên phú thì thế nào, chân khí quá yếu, vẫn là không có tác dụng gì. Có thể nói như vậy, trừ nhanh, hắn không có thứ gì. Trần viện phó nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, liền biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì, lần nữa mở miệng nói, bất quá các ngươi cũng đừng cao hứng quá. Sớm, hắn giáo tập nói, Lâm Tú tu hành thiên phú cũng rất cao, các ngươi nếu không phải cố gắng, về sau sớm muộn sẽ bị hắn đuổi kịp, đến lúc đó, các ngươi liền thật không phải là hắn một chiêu chi địch rồi. Trần viện phó một phen, để mấy người tâm lần nữa nhấc lên. Người kia thật sự quá nhanh, nếu như chân khí của hắn đuổi đi lên, kia bọn hắn liền nửa điểm ưu thế cũng không có, trong lúc nhất thời, những thiên tài này. Cảm giác cấp bách 10 phần, vừa mới rời đi võ đài, liền chủ động tìm bản thân. Giáo tập tu hành. Mà lúc này, Hạ Hoàng cùng Thục Phi Quý Phi một hàng, vậy rời đi võ đạo. Viện. Từ vừa rồi bắt đầu, Hạ Hoàng vẫn tại trầm mặc, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Đi vào hậu cung thời điểm, Thục Phi hỏi, bệ hạ đang suy nghĩ gì, giống như không quá cao hứng. Hạ Hoàng nhẹ thở ra khẩu khí, nói, bình an bá chi tử, để trẫm thật bất ngờ. Không nghĩ tới hắn dị thuật thiên phú thường thường, võ đạo thiên phú lại như thế cao, Trần Khanh đối với hắn đánh giá, thậm chí không kém gì Triệu gia vị. Chi thiên kiêu. Thục Phi cười nói. Đại hạ nhiều hơn một vị võ đạo thiên tài, bệ hạ hẳn là cao. Hứng mới là A, làm sao ngược lại không mấy vui vẻ dáng vẻ. Hạ Hoàng lắc đầu nói. Sự tình nếu là có đơn giản như vậy là tốt rồi, Triệu gia. Ớ. Vị kia, tương lai thành tựu nhất định bất khả hạn lượng, Lâm gia vị này, mặc dù thiên phú hiển lộ chậm chút, nhưng đợi một thời gian, nhất định cũng có thể trưởng thành, đến lúc đó. Cường cường liên hợp, sợ rằng không tốt cản tay. Hắn hy vọng Lâm Tú cưới Triệu Linh Quân, nhưng lại không hy vọng bọn hắn. Một nhà tương lai xuất hiện hai cái siêu cấp cường giả. Thục Phi nháy nháy mắt, hỏi. Bệ hạ là không muốn để cho Lâm Triệu hai nhà thực hiện hôn ước sao? Hạ Hoàng thở phào một cái, nói. Không có đơn giản như vậy a, một khi Lâm Triệu hai nhà hôn ước hủy bỏ. Nàng liền sẽ gả cho khác đại tộc, mà Lâm Tú. Tiểu tử này, sinh như thế tuấn tú, võ đạo thiên phú còn như thế cao, nếu là không. Có phần này hôn ước, tất nhiên cũng sẽ bị những thứ khác gia tộc tranh đoạt. Tương lai chẳng phải là sẽ có hai cái gia tộc ngồi lớn. Đi dạo một chuyến võ đạo viện, Hạ Hoàng bỗng cảm giác nhức đầu. Lâm Tú cưới Triệu Linh Quân, tương lai vương đô tất nhiên sẽ quật khởi một cái mới gia tộc. Lâm Tú không cưới Triệu Linh Quân, lại sẽ để cho hai cái gia tộc như hổ thêm cánh. Hắn có chút tiếng thối lưỡng nan. Mặc dù hắn là hoàng đế, cũng không thể cưỡng ép để hai cái thiên tài cô độc sống quãng đời còn lại. Hắn khẽ thở dài, điều này cũng không được, vậy cũng không được, hoàng đế. Chuyện xui xẻo này, thật không phải là người làm. Triệu Linh Quân đã là đại lục ở bên trên nổi danh nhất thiên tài, hắn không thể cưỡng bách nửa nàng làm cái gì, cho dù là hắn muốn để nàng gả vào hoàng thất. Cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Ngược lại là Lâm Tú, hắn còn xa chưa thành lớn lên, nếu như đem hắn chiêu nhập hoàng thất, ngược lại là một cái tốt biện pháp giải quyết. Đến lúc đó, chắc hẳn Triệu gia không chỉ có sẽ không hận hắn, ngược lại sẽ cảm kích. Mà hoàng thất, cùng Lâm Tú tuổi không sai biệt lắm công chúa, tự hồ chỉ có Minh Hà. Ý nghĩ này khi hắn trong đầu chợt lóe lên, liền bị hắn phủ định. Đức Phi chết sớm, Minh Hà một mình tại hậu cung lớn lên, thân thế đã rất thê thảm, hắn không nguyện ý nhường nàng lại lâm vào những này tranh đấu. Bất quá rất nhanh, hắn liền lại nghĩ tới một việc, nghi ngờ nói. Lấy trẫm đối. Tiểu tử này hiểu rõ, hắn này bình thường làm việc cẩn thận chặt chẽ, hôm nay. Làm sao bỗng nhiên lớn lối như vậy, cái này không giống hắn a. Một mực không lên tiếng Chu Cẩm mở miệng nói. Bẩm bệ hạ, lão nô vậy cảm. Thấy như vậy, Lâm Tú tiểu tử này, ngày bình thường quỷ tinh, hôm nay. Có chút quá khác thường. Hắn sẽ không là cố ý làm cho bệ hạ nhìn a. Hạ hoàng kỳ quái nói. Hắn vì sao lại làm như thế? Chu Cẩm nói, căn cứ mật thám ti điều tra, Bình An bá chi tử Lâm Tú, tu. Hành khắc khổ, bản tính thiện lương, trên thân ưu điểm rất nhiều, nhưng hắn có một khuyết điểm lớn nhất. Hạ hoàng hỏi, cái gì khuyết điểm? Chu Cẩm nói, hắn rất háo sắc. Hắn vừa dứt lời, hai đạo ánh mắt liền trực tiếp rơi vào trên người hắn. Một là Hạ Hoàng, một là Tần Vương. Hạ Hoàng liếc mắt nhìn hắn, hỏi, nam tử hán đại trượng phu, háo sắc xem như. Khuyết điểm sao? Chu Cẩm giống như là ý thức được cái gì, nhẹ nhàng tại chính mình trên mặt. Đập một lần, vội vàng nói, không không không, là lão nô nói sai rồi, lão nô nói. Là đặc điểm, Lâm Tú đặc điểm là háo sắc. Mật thám ti điều tra hắn. Phát hiện, hắn luôn luôn đi một nhà hí viên, cùng kia hí viên một tên đào kép đi. Rất gần, thường xuyên tại kia đào kép gian phòng lưu lại một canh giờ lâu, trừ. Cái đó ra, hắn còn lão đi thái y viện tìm một tên nữ thái y, không chỉ có như. Thế, Tiết Quốc công phủ đích nữ, vậy thường xuyên xuất hiện ở Lâm Tú bên. Người, có mật thám nhìn thấy, hai người từng tại trên đường cái ôm hôn. Hạ Hoàng trầm ngâm một lát, hai mắt tỏa sáng, hỏi, ý của ngươi là? Chu Cẩm nói, hắn là cố ý bại lộ hắn thiên phú, Triệu gia thiên kiêu là ai, nếu như hắn cưới Triệu gia vị kia, chỉ sợ cũng muốn cùng mặt khác những cô gái. À, hẻ. Này đoạn tuyệt quan hệ, hắn háo sắc như này, làm sao có thể khoan dung loại? Chuyện này phát sinh, sở dĩ, hắn căn bản không muốn cưới Triệu Linh Quân. Người này thông minh nhạy bén. Hắn nhất định biết rõ, bệ hạ sẽ không để cho. Hai cái tương lai bất khả hạn lượng cường giả thông gia, hôm nay làm như thế. Chính là vì để bệ hạ hạ chỉ, hủy bỏ Lâm Triệu hai nhà hôn ước. Lý Bách Chương nhìn Chu Cẩm liếc mắt, không nói gì. Hạ Hoàng ánh mắt nhìn về phía Lý Bách Chương, hỏi, Chương Nhi, ngươi và Lâm Tú tương giao tâm đầu ý hợp, hắn có phải hay không muốn như vậy? Lý Bách Chương không muốn phản bội Lâm Tú. Nhưng ở phụ hoàng trước mặt, hắn lại không thể nói láo, gật đầu bất đắc dĩ, nói, đúng vậy, hắn ngay từ đầu. Cũng không muốn cưới Triệu gia vị kia. Thục Phi nhìn mình nhi tử, từ trong mắt của hắn thấy được nhiều thứ hơn, trên. Mặt lộ ra triều mến chi sắc. Nàng nhìn Hạ Hoàng, nói, đã bệ hạ không muốn để cho Lâm Triệu hai nhà. Thông gia, đứa bé kia cũng không thích việc hôn sự này, không bằng sẽ hạ chỉ. Hủy bỏ phần này hôn ước đi. Hạ Hoàng trên mặt tươi cười, nói, không, nếu là như vậy, trẫm không những. Sẽ không hạ chỉ hủy bỏ, đợi đến Triệu gia thiên kiêu hồi kinh thời điểm, trẫm sẽ. Còn tự thân vì bọn hắn tứ hôn, bọn hắn đại hôn tất cả tiêu xài, từ triều đình gánh. Vác. Hắn biết rõ, Triệu gia vị kia thiên kiêu, đối loại này hôn sự, nhất định cũng là không hài lòng. Nếu không, nàng những năm này, cũng sẽ không luôn luôn ở bên ngoài tu hành. Liên gia đều không trở về. Nếu như ngay cả Lâm Tú vậy cự tuyệt phần này hôn ước, vậy cái này phần hôn ước thì càng có thực hiện cần thiết. Bằng mặt không bằng lòng, đồng sàng dị mộng, dưới gầm trời này, sợ rằng không có người so với hắn rõ ràng hơn, đây là một loại dạng gì cảm thụ. Huống chi, Lâm Triệu hai nhà cùng cái khác hào môn so sánh, có thể nói không có chút nào nội tình, liền xem như trong nhà xuất hiện hai vị cường giả, vậy so mỗi người bọn họ liên hợp một nhà chân chính hào môn thân thiết. Vô luận xuất phát từ cái nào nguyên nhân, mau chóng thực hiện phần này hôn ước, đều là dưới mắt lựa chọn tốt nhất. Lúc này, vẫn không có mở ra miệng quý phi nương nương, quơ quơ ống tay áo. Thản nhiên nói. Bản cung mệt mỏi, trước hồi cung rồi. Nói xong, nàng liền ôm Linh Sủng, nhanh chân rời đi. Thục phi nhìn xem Hạ Hoàng con mắt, khẽ thở dài, vẫn chưa lại nói cái gì rồi. Chỉ là tại hồi cung về sau, nàng nhìn bên người nhi tử, nhẹ nói, tại vương phủ. Không dễ dàng đâu, khổ ngươi. Lý Bách Chương mỉm cười, nói, mẫu phi không cần lo lắng, hài nhi rất tốt. Sau đó, hắn liền nói sang chuyện khác, Lâm Tú gia hỏa này, ẩn núp thật sâu, ta. Và hắn cùng nhau lên mấy tháng võ đạo khóa, cũng không biết hắn võ đạo thiên phú thế mà tốt như vậy. Thục phi chỉ là cười cười, nói, biết được bí mật quá nhiều, cũng không tự nhiên đều là chuyện tốt, mỗi người trên thân, đều có một chút không muốn bị người khác biết bí mật, cho dù là bằng hữu tốt nhất, thân mật nhất người yêu. Cũng không cần ý đồ đi nhìn trộm, Lâm Tú đứa bé này rất không tệ, là một đáng giá thâm giao bằng hữu. Lý Bách Chương cười cười, nói, hài nhi biết rõ. Võ đạo viện, Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi sóng vai đi ra, Tiết Ngưng Nhi thỉnh thoảng quay đầu xem hắn, nói, Lâm Tú, ngươi thật sự thật là lợi hại, ta cũng muốn thật tốt tu hành, không phải cũng sẽ bị ngươi càng vứt càng xa. Lâm Tú cười cười, nói, ngươi là nên thật tốt tu hành. Lâm Tú cơ hồ có thể khẳng định, Tiết Ngưng Nhi tu hành thiên phú sẽ không quá kém, bởi vì dị thuật thiên phú, có di truyền đặc điểm. Nói đơn giản, chính là tiền bối dị thuật thiên phú, sẽ ảnh hưởng đến hậu đại, tổ tiên đã từng có người thức tỉnh qua dị thuật năng lực, hậu đại năng lực thức tỉnh. Tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút, tổ tiên dị thuật thiên phú mạnh, hậu đại vậy dễ dàng xuất hiện dị thuật thiên tài. Đương nhiên, loại này di truyền, cũng không phải là kéo dài, có đôi khi sẽ cách đời, có đôi khi sẽ cách mấy đời. Những cái kia kéo dài mấy trăm năm đại gia tộc, sở dĩ có thể huy hoàng lâu như vậy, cũng là bởi vì gia tộc hậu đại cường giả xuất hiện lớp lớp, có thể nói đại hạ đại bộ phận quyền quý, dù là hiện tại xuống dốc, tổ tiên vậy nhất định huy hoàng qua. Lâm gia đương nhiên cũng không ngoại lệ, cũng có gia tộc đã tại xuống dốc biên giới, bỗng nhiên xuất hiện một cái hoặc là hai cái dị thuật thiên phú cực mạnh hậu đại, lại sẽ một lần nữa quật khởi, tỉ như Triệu gia. Còn có chút gia tộc, bởi vì nhiều năm không có trời mới xuất hiện, thậm chí sẽ xuất hiện hương hỏa đoạn tuyệt tình huống, tự nhiên cũng không có hy vọng Đông Sơn tái khởi. Đối với toàn bộ xã hội tới nói, cái này kỳ thật cũng không công bằng. Quyền quý sở dĩ là quyền quý, là bởi vì gia tộc thiên phú, bọn họ tiền bối chính là cường giả, hậu đại vậy dễ dàng sinh ra thiên tài, gia tộc có thể nhiều đời tiếp tục kéo dài. Mà bình dân sở dĩ là bình dân, cũng là bởi vì bọn hắn tiền bối không có dị thuật. Hoặc là dị thuật thiên phú không cao, hậu bối sinh ra dị thuật thiên tài khả năng cũng rất nhỏ rất nhỏ, ngẫu nhiên xuất hiện, cũng sẽ bởi vì khuyết thiếu danh sư dạy bảo, thiên phú mai một. Lâm Tú đối với lần này chỉ là cảm khái một chút, hắn hiện tại khẩn cấp muốn biết, Hạ Hoàng xem hết vừa rồi trận chiến kia, sẽ là ý tưởng gì. Cùng Tiết Ngưng Nhi xuất cung lúc, đúng lúc đụng phải Lý Bách Chương, hắn dùng một loại mười phần tiếc hận ánh mắt nhìn Lâm Tú. Lâm Tú trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt, hỏi, vì cái gì nhìn ta như vậy? Lý Bách Chương nói, ngươi nghĩ rất tốt, muốn tại phụ hoàng trước mặt, triển lộ ra ngươi võ đạo thiên phú, để cho phụ hoàng kiên kỵ, hủy bỏ ngươi và Triệu gia hôn ước. Tiết Ngân Nhi đôi mắt đẹp trợn to, Lâm Tú bên người người bạn kia, thế mà là hoàng tử. Bất quá rất nhanh nàng sẽ đem chuyện quên hết đi, mặt lộ vẻ kinh hỉ. Lâm Tú muốn hủy bỏ cùng Triệu gia hôn ước. Đây là sự thật sao? Chẳng phải là nói, nàng còn có cơ hội. Lâm Tú thử thăm dò. Sở dĩ, bệ hạ muốn hủy bỏ hôn ước của chúng ta sao? Lý Bách Chương lắc đầu, nói, ngươi tâm tư bị người xem thấu, phụ hoàng nói. Đợi đến Triệu cô nương trở về, liền cho các ngươi tứ hôn, hôn lễ tất cả tốn hao. Từ triều đình gánh vác. Tất cả cố gắng nước chảy về biển đông, Lâm Tú chỉ cảm thấy đầu ông ông, hắn. Nhìn xem Lý Bách Chương, hỏi, là ngươi phản bội ta? Lý Bách Chương lắc đầu, nói, là Chu Cẩm, ngươi xem thường mật thám ti. Chu Cẩm đoán được ngươi ý nghĩ, đồng thời nói cho phụ hoàng thật cao hứng, cảm thấy ngươi cưới Triệu cô nương tốt nhất. Lâm Tú muốn giết người. Giết cái kia lắm miệng lão thái giám. Có người khó qua, có người vui vẻ. Lâm Tú rất khó chịu, Tiết Ngân Nhi cũng rất vui vẻ, nàng cười hì hì nhìn xem. Lâm Tú, nói. Nguyên lai ngươi không thích Triệu Linh Quân a. Lâm Tú phủi nàng liếc mắt, tức giận nói, vậy ngươi cũng không còn cơ hội. Không thấy được bệ hạ nói cái gì sao, ta không muốn cưới cũng được cưới, ai cũng không sửa đổi được. Tiết Ngân Nhi không có vấn đề nói, cùng không thích người thành thân. Cũng quá đáng thương, nếu không ngươi cưới ta đi, ta có thể làm bé. Tiết gia duy nhất nữ nhi bảo bối cho người ta làm thiếp, coi như Triệu Linh Quân nguyện ý, Tiết gia cũng sẽ không nguyện ý. Lâm Tú liếc nàng một cái. Nói. Dẹp ý niệm này đi, nhà các ngươi sẽ để cho người ta làm thiếp. Sao? Tiết Ngân Nhi nghĩ nghĩ, giống như đích xác sẽ không, dù là hoàng tử muốn. Cưới nàng, vậy nhất định phải là chính phi. Nàng nhíu mày nghĩ một hồi, đôi mi thanh tú lại giãn ra, nói. Vậy ta không lấy. Chồng được rồi, chỉ cần Triệu Linh Quân không ở nhà, ta liền vụng trộm đi tìm. Ê! Ngươi, hoặc là ngươi ở đây bên ngoài mua cái tòa nhà nuôi ta, ngươi nếu là không có tiền, ta mua cũng có thể. Lâm Tú đã đủ phiền, Tiết Ngân Nhi trả lại cho nàng thêm phiền, hắn không có ý định đưa nàng về nhà, thiếu chút nữa đã quên rồi, vừa rồi quý phi nương. Nương thời điểm ra đi, cho hắn một ánh mắt, hắn còn phải đi Trường Xuân Cung. Một chuyến. Đi ngang qua bên trong cung thời điểm, một bóng người từ phía trước đi tới. Chu Cẩm chủ động cùng Lâm Tú lên tiếng chào, nói. Lâm công tử, đến xem. Quý phi nương nương sao? Phi. Lâm Tú trừng mắt liếc hắn một cái, đem một miếng nước bọt, hung hăng nôn. Trên mặt đất. Lấy nguồn tép khác nên nhảy số chương, vẫn liền mạch truyện nhé mầm non.